Trên sân thượng là một trận pháp khổng lồ được vẽ bằng máu tươi, phức tạp mà vô cùng đơn giản. Đơn giản bởi trận đồ nhìn qua trông chẳng khác gì thất tinh bắt đầu trận, nhưng phức tạp ở chỗ vị trí các ngôi sao được vẽ bởi những đường nét cực kỳ rối mắt. Lúc này, một thân ảnh cao lớn đang đứng trong thất tinh bắt đầu trận, ngay tại vị trí tiếp giáp giữa cán muỗng và đầu muỗng. Văn Khúc ngửa đầu hướng lên trời, thân mình không ngừng run rẩy, tựa hồ đang phải chịu đau đớn hành hạ. Bắt đầu thất tinh, Phá Quân, Vũ Khúc, Liêm Trinh tạo thành cán muỗng. Văn Khúc, Lộc Tồn, Cự Môn, Tham Lang tạo thành đầu muỗng. Cán muỗng và đầu muỗng tiếp giáp nhau tại Văn Khúc. Trương Đại Sư vừa bước lên cửa cầu thang, trông thấy cảnh này không khỏi cau mày, đưa tay rút từ trong người ra một lá phù, vội vàng cắn rách ngón giữa, dùng máu vẽ phù văn, miệng lẩm bẩm tụng niệm. Sau đó quăng về phía thân ảnh cao lớn kia. Lá phù vừa rời tay, từ một góc tối tăm trên sân thượng bỗng nhiên có thân ảnh lao vụt ra, nhanh như chớp chặn lại phù chú của Trương Đại Sư. Sau đó chu lên một tiếng thật lớn, chớp mắt biến mất trong màn đêm. Ác linh, xem ra đây chính là ác linh do giả thần tiên đưa tới hộ pháp. Lư Minh Dương vội vàng nâng cổ tay, dùng ánh đèn trên mặt đồng hồ IMF chiếu quanh sân thượng, phát hiện chỉ số biến đổi liên tục, tần số vô cùng mãnh liệt, đến nỗi không thể nhìn rõ con số trên đó. Đường ánh sáng quan sát, Lư Minh Dương lập tức hít một ngụm khí lạnh, phát hiện mọi ngóc ngách trên sân thượng đều có bóng ác linh. Tuy số lượng không quá nhiều, khoảng hơn chục con, nhưng cả đám thân ảnh rõ ràng giống như có thực thể, toàn thân toát ra quầng sáng lập lòe, như có như không. Xem ra đều là ác linh cường đại, bản lĩnh chẳng hề thua kém quỷ mẫu Hoắc Linh Linh. Trương Đại Sư hít sâu một hơi, vừa nhanh chóng vẽ phù chú, vừa hướng qua chỗ Lư Minh Dương cùng Hàn Di lớn tiếng hô: "Hộ pháp!" Hai người lập tức nhảy đến cạnh Trương Đại Sư. Bên này là Lư Minh Dương, tay lầm lầm đoàn kiếm, tay nắm chắc súng quang năng. Bên kia là Hàn Di, một tay dương cao nỏ bạc, một tay cầm súng quang năng, gắt gào nhìn đám ác linh đang bao vây xung quanh. Trương Đại Sư vẽ xong phù chú, vươn tay ném vào trong trận pháp. Lá phù giống như có người điều khiển, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay về hướng cương thi. Trương Đại Sư tay bấm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ, lập tức có một con ác linh vọt tới, ý đồ chặn lại lá phù. Lư Minh Dương giơ súng quang năng bắn tới, ác linh chu lên một tiếng thảm thiết, quay đầu bỏ chạy. Từ bên kia, một con khác lại lao tới. Hàn Di đã sớm cảnh giác, dương đỏ bạc bắn một phát. Ác linh quả nhiên biết lợi hại, vội vàng lắc mình né tránh, mũi tên bắn trượt vào hư không. Phù chú đã bay đến trước người cương thi. Khi khoảng cách chỉ còn 4-5 mét, đám ác linh kia lập tức hoảng loạn, ào ào lao tới phá. Hàn Di nâng súng quang năng, căn răng xạ kích ngăn chặn cương thi. Lư Minh Dương chĩa súng qua đó, phát hiện đèn năng lượng vẫn đang nhấp nháy, vì thế lắc mình lao tới chỗ ác linh. Hàn Di cùng Trương Đại Sư nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hãi, đồng thanh hét lên: "Dừng lại!" Nhưng thân mình Lư Minh Dương đã nhoài lên, nhảy vào vị trí trận pháp, bỗng cảm giác như đụng phải một bức tường vô hình. Tiếp theo, một phản lực cực mạnh dội ngược trở lại, thân thể bị cuốn vào trong xoáy lốc, quay cuồng bay lên, hướng về phía cầu thang, đập thật mạnh vào vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Theo tiếng hét của Trương Đại Sư, phù chú bị một con ác linh ngăn trở, lập tức dừng lại. Tuy ác linh thân hình mau lẹ, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Chu thả một tiếng, rồi tránh ra thật xa. Tuy nhiên, đám cương thi vẫn không bị tác động. Hàn Di lập tức chạy tới, nhanh chóng dìu Lư Minh Dương. Lúc này, Lư Minh Dương vẫn chưa hết đầu váng mắt hoa, được Hàn Di nâng đỡ, miễn cưỡng đứng dậy, dùng sức lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo trở lại, ngược mặt nhìn ra xung quanh, chẳng có con lốc nào hết. Chỉ linh thể mới có khả năng tiến vào trận pháp. Hàn Di giải thích, trong lòng cảm thấy áy náy tại mình không nói sớm cho Lữ Minh Dương biết. Giờ phút này, thân thể cương thi giữa trận pháp run rẩy càng thêm kịch liệt. Trương đại sư tập trung cao độ, cất giọng lạnh lùng: "Hộ pháp!" Lần này, ông ta không vẽ bùa mà ngồi xếp bằng tại chỗ, tay bấm âm dương pháp ấn, dồn dập niệm chú. Hàn Di vô cùng lo lắng, âm thầm cắn chặt răng, nhanh chóng tra mũi tên vào nỏ. Lữ Minh Dương không biết Trương đại sư muốn chơi trò gì, hít sâu một hơi, cố nhìn xuống quang năng trong tay. Đèn tín hiệu đã sáng hẳn, đề cao tinh thần cảnh giác. Theo tiếng niệm chú của Trương đại sư, đám ác linh dường như cảm nhận được sự bất thường. Cả đám run rẩy sợ hãi, liên tục liếc mắt nhìn xung quanh, bỗng chu lên một tiếng, đồng loạt lao về phía ba người. Lưu Minh Dương thầm kêu một tiếng: "Được lắm, đang lo các người trốn trong trận pháp không cách nào thu phục." Nâng súng quang năng, lập tức bắn về phía ác linh. Chỉ nghe tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, đồng thời tất cả dạt hết qua một bên. Hàn Di cũng bắn liền mấy mũi tên, đuổi thêm mấy con ác linh nữa. Đám còn lại né tránh công kích, tiếp tục lao về phía hai người. Bốn năm con ác linh tuyệt đối không phải coi là nhiều. Tuy nhiên, đám ác linh này toàn cấp bậc tương đương quỷ mẫu, chỉ e một con cũng đã khó đối phó rồi, huống chi bốn năm con. Lữ Minh Dương cố gắng lấy lại bình tĩnh, dựa theo cách Trương đại sư vừa dạy, định thần tính kỹ, tưởng tượng đoàn kiếm trong tay thành thanh trường kiếm dài ba thước, nhắm trúng thời cơ, vung tay chém vào giữa đám ác linh. Ác linh đương nhiên không nhận ra đoàn kiếm trên tay Lữ Minh Dương có thể biến ảo giống như kiếm khí, bất chợt dài ra, vừa lúc chém trúng một con. Thanh kiếm được chế tạo bằng chất liệu phóng xạ đặc biệt, hơn nữa còn được Trương đại sư đích thân khắc thêm phù chú, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Tuy ác linh cường đại không thể một kiếm chém chết như ác linh bình thường, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Ác linh kia sau khi bị Lữ Minh Dương chặt thành hai nửa, bỗng nhiên biến ảo thân ảnh một lần nữa, hợp lại với nhau, chu lên một tiếng rồi bỏ chạy. Hàn Di tháo tay nỏ, một tay cầm mũi tên, gắt gao bảo vệ trước người Trương đại sư, không ngừng đâm về phía ác linh. Tuy nhiên, do bị uy lực không lớn, trong lúc nhất thời chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt của mình cố gắng chống đỡ. Lữ Minh Dương lại vung tay múa kiếm, đuổi đi hai ác linh bên cạnh, xoay người chạy tới chỗ Hàn Di, vai kề vai cùng nhau chiến đấu. Từ xa, đám ác linh vừa bỏ chạy đã hợp lại thành một nhóm, một lần nữa lao tới tấn công. Lữ Minh Dương long thầm kêu khổ, một khi bọn chúng đồng loạt ùa qua đây, chỉ e đoạn kiếm trong tay có tăng gấp mấy lần uy lực cũng không đủ sức đối phó. Rốt cuộc Trương đại sư đang muốn chơi trò gì đây? Pháp thuật của ông ta mất bao lâu mới có hiệu lực? Lữ Minh Dương múa may đoạn kiếm, bước lùi hai con ác linh trước mặt. Mà thấy đám ác linh từ xa vọt tới, cùng mày xuống quang năng đã nạp đầy năng lượng, vội vàng bóp cỏ. Dường như khoảng cách càng gần, lực sát thương của súng quang năng càng thêm cường đại, không khí bùng lên mãnh liệt, lập tức đánh tan đám ác linh, ngăn không cho lại gần. Tuy nhiên, lần này bọn chúng đã sớm có phòng bị, ác linh tránh thoát công kích còn giữ lại 5 con. Lữ Minh Dương vội hướng Hàn Di hét lớn: "Cẩn thận!" Hàn Di vội ném mũi tên đang cầm trên tay, lắc mình né tránh một con ác linh lao tới, hô hấp dồn dập, trọng thương vẫn chưa lành, thể lực dần suy yếu, liệu cô có thể chịu được bao lâu nữa? Lữ Minh Dương hung hăng vung kiếm, xông tới hỗ trợ Hàn Di. Phía sau, chợt có con ác linh đánh lén, một đòn giáng mạnh vào lưng anh. Thân thể Lữ Minh Dương lập tức bay lên, ngã đập xuống đất, nhanh chóng xoay người lăn một vòng. Thuận thế, chém trúng một con ác linh khác, quay đầu lại nhìn, phát hiện ác linh đánh lén mình ban nãy đang lao về hướng Trương đại sư. Trương đại sư giống như nhập định, toàn thân bất động, đến hô hấp cũng trở nên cực kỳ yếu, sao có thể phản ứng kịp đây? "Hộ pháp!" Lữ Minh Dương hét lớn, muốn cùng Hàn Di bảo vệ thân thể Trương đại sư. Nếu thực sự ác linh đánh trúng, nhẹ thì cản trở thi pháp, nặng thì bản thân Trương đại sư sẽ bị thương nặng. Hàn Dì không hề chần chừ, tự mình đánh bay một con ác linh. Lưu Minh Dương hừng hực ý chí chiến đấu, dựa vào bản năng phản xạ, hướng đoạn kiếm về phía ác linh đang muốn tấn công Trương đại sư, bổ xuống một đường. Thanh kiếm bỗng nhiên phát ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ, phóng thẳng tới chỗ ác linh, chém đó đứt đoạn, hóa thành một làn khói đặc, cuồn cuộn phóng về nơi xa. Sao có thể? Vừa rồi khoảng cách giữa mình và ác linh không tới 5-6 mét. Cho dù Trương đại sư dạy mình dị thuật, phạm vi uy lực cùng lắm không quá 1 mét. Sao đột nhiên năng lực của mình lại tăng vọt gấp 5-6 lần? Chẳng lẽ đây chính là cái Trương đại sư nói? Trong thời khắc sinh tử, mình sẽ có thể phát huy sức mạnh tiềm tàng của bản thân. Vậy rốt cuộc sức mạnh này lớn đến mức nào đây? Lữ Minh Dương thoáng sừng sốt, vội vàng xoay người đứng dậy, định thần tĩnh khí, tưởng tượng đoạn kiếm trong tay dài 5-6 mét một lần nữa vung lên, liên tiếp chém vào đám ác linh đang vây xung quanh. Tuy nhiên lần này không thành công, thậm chí đến 3 thước cũng không đạt được. Lữ Minh Dương vô cùng khẩn trương, quay đầu nhìn Hàn Di đang tả xung hữu đột, liên tục đối mặt nguy hiểm, trong lòng lại càng lo lắng, càng nôn nóng thêm vài phần, cho nên uy lực của đoàn kiếm càng yếu đi. Đám ác linh cũng nhận ra điều này, lập tức áp sát tấn công. Đáng sợ hơn chính là trong lúc này, cương thi ở giữa trận pháp run rẩy càng lúc càng kịch liệt, thân ảnh hình như sụp đổ, hai đầu gối trùng xuống, bộ dáng như chống đỡ hết nổi, tựa hồ đang trải qua cơn đau đớn cực điểm, sắp gục ngã đến nơi. Có phải hồn phách của nó sắp bị giả thần tiên đánh tan hay không? Lưu Minh Dương mồ hôi đầy đầu, mặt thấy sắp sửa không còn khả năng ứng phó, một con ác linh nhắm chuẩn thời cơ, dồn hết toàn lực, âm thầm cuốn theo một trận âm phong cực lớn, phi thân lao qua đây. Âm phong bất ngờ ập tới, khiến Lưu Minh Dương không kịp trở tay. Trong lúc nhất thời, cảm thấy lạnh buốt thấu tận xương tủy, chợt mặt thân thể cứng đờ, chỉ biết trơ mắt nhìn ác linh giống như mũi tên lao vọt về phía mình. Thân thể ác linh lơ lửng giữa không trung, mới được nửa đường bỗng nhiên rú lên một tiếng, tiếp theo đột ngột bị hút về phía sau. Từ xa thấp thoáng một bóng người mờ ảo, tựa sương khói ngưng tụ mà thành, chớp mắt hòa tan trong không khí. Ngay sau đó, đám ác linh xung quanh giống như chuột thấy mèo, cuồng quýt tranh nhau bỏ chạy. Lưu Minh Dương vừa mừng vừa lo, chuyện này rốt cuộc là sao? Bỗng nhiên anh cảm thấy được một luồng gió lạnh khủng bố từ phía sau ập tới. Có lẽ đây là một con ác linh cường đại nhất trong số mình từng gặp. Nếu nói quỷ mẫu Hoắc Linh Linh là ác linh cực kỳ cường đại, thì con ác linh này chỉ e còn mạnh gấp mấy trăm lần Hoắc Linh Linh. Lưu Minh Dương lập tức quay đầu, dâng súng quang năng, chuẩn bị bắn qua đó. Dừng tay! Đột nhiên Hàn Di hét lên một tiếng. Lưu Minh Dương kịp thời dừng lại, không bóp cò súng, chăm chú nhìn kỹ, phát hiện đây chính là Trương đại sư. Thật sự đúng là Trương đại sư. Nhưng đáng tiếc, Trương đại sư này không phải Trương đại sư, bởi phía sau còn có một Trương đại sư khác đang ngồi xếp bằng dưới đất, giống như lao tăng tọa thiền, không hề nhúc nhích. Lưu Minh Dương cười khổ một tiếng, trước mặt sao lại có đến hai Trương đại sư? Tiểu Lữ đã nói với cậu nhiều lần, phải bình tâm tĩnh khí, không được vội vàng hấp tấp cơ mà. Rơi vào tuyệt cảnh mà tâm không loạn mới có thể phát huy tiềm năng bẩm sinh của cậu đấy. Trương đại sư nói với Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương ngây ngẩn, âm thanh này nghe có chút mơ hồ. Trương đại sư trước mặt đã không còn là người, mà chỉ là một luồng năng lượng tập trung, nói cách khác thì là hồn phách mà thôi. Trương đại sư đã chết sao? Biến thành một con ma, hơn nữa còn cường đại hơn bất cứ ma quỷ nào mình từng gặp sao? Nhớ kỹ, pháp từ tâm sinh, có tâm tất có pháp, tin tưởng chính mình. Trương đại sư nhìn vào hai mắt Lưu Minh Dương, nghiêm túc dặn dò. Tiếp theo, quay sang Hàn Di gật đầu thật mạnh. Sau đó, lại bay về phía cương thi giữa trung tâm trận pháp. Bất ngờ nhún mình, lập tức bay qua đó. Lúc này, cương thi trong trận pháp đã quỵ một gối. Bộ dáng cao lớn tựa hồ thấp đi không ít. Toàn thân kịch liệt run rẩy, giống như thật sự sắp chịu không nổi. Hai chân Trương Đại Sư cách mặt đất một khoảng, bộ dáng phiêu diêu, giống như cơi mây đạp gió, vô cùng thong thả, bất ngờ vọt vào trong trận pháp. Ông ta nhanh chóng nhảy lên vị trí một ngôi sao trong thất tinh trận, thân hình xoay chuyển giống như đang múa, cổ tay uốn éo không ngừng biến ảo một đống pháp quyết phức tạp quỷ dị. Sau đó bất ngờ nhún người bật lên, nhảy sang vị trí một ngôi sao khác. Cường thì trong trận pháp bỗng rống lên một tiếng thật lớn, sàn nhà dưới chân chớp mắt rung chuyển dữ dội, giống như trời long đất lở. Còn tiếng giống kia cường độ ngày càng lớn, thực chẳng khác gì máy bay cất cánh. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di vội vàng bịt chặt lỗ tai, miệng há to, thân hình co rút lại. Lúc này hai gối cường thì đã quỵ hẳn xuống. Không cần nói nhiều, trong lòng Lưu Minh Dương đã rõ, xem ra giả thần tiên đã hoàn toàn đánh tan hồn phách cương thi. Điệu bộ của Trương Đại Sư bỗng chốc càng thêm dồn dập, thân hình tiếp tục nhẹ nhàng nhảy qua vị trí ngôi sao thứ ba. Hàn Di nhíu chặt chân mày, cố gắng chống cự lại thanh âm khủng bố kia. Hai mắt khẩn trương nhìn vào trong trận pháp. Cô là người hiểu rõ nhất năng lực con cương thi này. Chỉ dường sức mạnh của nó đã không thể dễ đối phó. Nếu thật sự bị con ác linh kia cường đại đấy thành công chiếm xác, tình huống tuyệt đối sẽ trở nên không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể hy vọng Trương Đại Sư nhanh chóng hoàn thành việc thi pháp. Hàn Di chăm chú nhìn thân ảnh Trương Đại Sư. Ông ta vừa làm phép tại vị trí ngôi sao thứ tư, chuẩn bị nhún mình nhảy sang cái thứ năm. Còn đúng một vị trí, chỉ cần hóa giải ngôi sao thứ sáu là có thể tung đòn chí mạng vào cương thi, phá hư thuật trùng sinh của giả thần tiên. Vì thế, không thể để đám cương thi cùng ác linh quấy nhiễu, khiến lao tà hợp thể thành công. Vũ đạo của Trương Đại Sư trở nên ngày càng dồn dập, pháp ấn trên tay biến đổi liên tục, mẹ không ngừng tụng niệm chú ngữ, cuối cùng đánh ra một trường hồ lớn, phá. Một luồng sáng màu vàng nhạt từ lòng bàn tay bất ngờ phóng ra, hướng về phía cương thi đang quỳ rạp dưới đất. Hào quang uốn lượn giữa không trung, càng lúc càng sáng, bất chợt lóe lên khiến người chói mắt, tựa vầng mặt trời chính ngọ giữa mùa hè, chiếu rọi toàn bộ hành lang, sáng như ban ngày. Đám ác linh đang ẩn mình trong bóng tối lập tức rú lên quái dị, phi thân bỏ chạy khỏi sân thượng, chớp mắt không thấy tăm hơi. Cường thì đang quỳ rạp dưới đất bỗng im lặng, đứng bật dậy, hòng tránh thoát luồng sáng chói lóa kia. Nhưng vừa muốn cử động đã bị đánh thật mạnh vào ngực, lực tác động không đánh bay nó ra ngoài, mà giống như cục than nóng rơi trên mặt tuyết, lập tức tạo thành lỗ thủng lớn giữa ngực, xuyên qua thân thể, bay đi thật xa, dần biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Luồng sáng chói lóa giống như cục than nóng rơi xuống mặt tuyết, lập tức xuyên thủng một lỗ trên ngực cương thi, bay về nơi xa, dần tiêu tán trong không khí. Trương Đại Sư nhìn chằm chằm cương thi, vẻ mặt đề phòng cao độ. Trong nháy mắt, thời gian dường như lắng đọng. Tùy Lưu Minh Dương cùng Hàn Di cách xa trung tâm trận pháp, đều vẫn cảm giác được một áp lực vô hình đè nén, khiến cho hô hấp khó khăn. Cường thì khẽ giật giật, thân hình uốn cong trở nên mềm nhũn, lồng ngực bị thủng phập phồng như đang hô hấp, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. À, không ngờ ngươi lại không màng chút tình nghĩa. Không ngờ cuối cùng, ngươi vẫn muốn đối nghịch với ta. Trương Đại Sư đứng im tại chỗ, hai tay sau lưng âm thầm bấm pháp quyết, gắt gao nhìn cương thi. Không ngờ ngươi dám mạo hiểm tự mình hồn phách hồn bay phách tán, dùng thuật ly hồn đối phó với ta. Hai mắt cương thi bỗng mở to, hốc mắt đỏ lòm sâu hoắm, giận dữ nhìn Trương Đại Sư, giọng đầy oán hận. Trương Đại Sư ảm đạm thở dài. Hai, hôm nay hai huynh đệ chúng ta sẽ quyết dứt điểm. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cùng có bạn đồng hành mà. Người cho rằng có thể tiêu diệt được ta sao? Giả thần tiên trong hình hài cương thi cất giọng lạnh lùng. Hôm nay chỉ có người chết, không phải ta. Lời còn chưa dứt, thân hình đã vươn thẳng lên, bộ dáng cao lớn tựa mãnh hổ, bất ngờ lao tới hồn phách của Trương đại sư. Trương đại sư đã sớm cảnh giác, bàn tay sau lưng biến đổi pháp quyết, bất ngờ đánh ra một chưởng. Một luồng sáng chói mắt lập tức phóng về hướng cương thi giả thần tiên. Nhưng lần này ánh sáng rõ ràng ảm đạm hơn nhiều so với ban nãy, không biết do Trương đại sư tiêu hao quá nhiều pháp lực, hay bởi lần trước luyện vũ đạo một hồi mới có thể tập trung được năng lượng cường đại như vậy. Lần này khi luồng sáng sắp tới gần, cương thi giả thần tiên lại không hề né tránh, thân ảnh bất biến, một đường lao vút tới chỗ Trương đại sư. Đồng thời đôi bàn tay cực đại cũng bắt đầu biến ảo pháp ấn, phong thích pháp chú. Luồng sáng của Trương đại sư chỉ đập vào đầu vai của cương thi, thân hình nó hơi chút chao đảo, đừng nói đả thương, thậm chí ngăn cản cũng không được, chỉ lưu lại trên vai một dấu vết giống như là bị bỏng. Trương đại sư lắc mình tránh thoát, không ngờ còn chưa đứng vững, cương thi đã đánh ra một chưởng, cũng là một luồng sáng màu vàng nhạt phóng thẳng về hướng ông ta. Trương đại sư thoáng giật mình, lập tức nhảy lên. Cùng may lúc này ông ta chỉ là năng lượng tập hợp mà thành, không phải thực chất, có thể tùy ý điều khiển. Ngay lúc ông ta cất tiếng niệm chú ngữ, thân hình chợt vọt lên một góc độ không thể tưởng tượng nổi, chợp màn đã bay sang vị trí ngôi sao khác. Sau khi Trương đại sư ổn định lại thân mình, pháp ấn trong tay lại liên tục biến ảo, cương thi giả thần tiên cũng lập tức phóng một luồng sáng qua bên. Trương đại sư không vội đánh trả, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, không ngừng né tránh, tựa hồ đang một lần nữa tập trung năng lượng thi triển pháp thuật. Giả thần tiên vốn là đồng môn sư huynh của Trương đại sư, đương nhiên biết rõ lợi hại trong đó, lập tức chu lên một tiếng. Ánh sáng trong tay một lần nữa lóe lên, gằn giọng nói: chẳng lẽ người thật sự muốn đối địch với ta, cho dù hồn bay phách tán sao? Trương đại sư không trả lời, miệng liên tục khép mở, tụng niệm chú ngữ phức tạp, hai tay biến hóa thủ ấn, bộ cơ không ngừng thay đổi, giống như đang múa, tránh né công kích của giả thần tiên. Cường thì giả thần tiên giận dữ hét lớn: vậy thì đừng trách ta. Hắn không tiếp tục truy đuổi thân ảnh Trương đại sư nữa, mà bất ngờ giơ tay biến ảo một chuỗi pháp ấn, một trận cuồng phong quần quận nổi lên. Cơn gió này giống như hữu hình, đánh thẳng về phía thân thể Trương đại sư. Tại cửa cầu thang cạnh trung tâm sân thượng một khoảng khá xa, cả Lư Minh Dương lẫn Hàn Di đều cảm giác được cơn lốc giống như trăm ngàn lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Không khí xung quanh kịch liệt chuyển động, khó có thể đứng vững thân hình. Bảo vệ thân thể đại sư! Hàn Di hét lớn trong cuồng phong gào thét, giọng của cô chìm vào hư không. Lư Minh Dương nhèo mắt, khó khăn chuyển mình, cùng Hàn Di giữ chặt thân thể của Trương đại sư, tránh được cơn lốc cuốn đi. Giữa trung tâm trận pháp, Trương đại sư vẫn tiếp tục dịch chuyển thân ảnh, giống như cuồng phong bão táp, hoàn toàn không ảnh hưởng nguồn năng lượng vô hình của mình. Trương đại sư vẫn một mực kiên trì, tuy hành động có chút khó khăn nhưng không hề có ý định dừng lại. Bỗng nhiên ông ta giơ tay biến ảo pháp quyết cuối cùng, tập trung năng lượng đánh ra một chưởng, luồng sáng chói lóa lập tức phóng về phía giả thần tiên. Dường như luồng sáng này không chịu ảnh hưởng của cơn lốc, hào quang lập lòe càng ngày càng sáng, bất ngờ bao lấy thân thể giả thần tiên. Giả thần tiên hét lớn một tiếng, thân hình phiêu động, ý đồ né tránh, nhưng luồng sáng kia giống như có mắt, gắt gao đuổi theo suy sau. Trương đại sư đã sớm dừng dịch chuyển, tay bấm pháp quyết thúc giục luồng sáng truy đuổi giả thần tiên. Lần này nếu có thể đánh trúng sẽ khiến thân thể của hắn ta tàn rã, coi như tiêu diệt hoàn toàn con cương thi khủng bố này. Tuy nhiên, bộ cước giả thần tiên vô cùng nhanh nhẹn, luồng sáng kia không bắt kịp, chỉ có thể bám sát phía sau, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Không có giả thần tiên thúc giục, Cần Long chợt dừng lại. Lưu Minh Dương và Hàn Di nhìn về phía trung tâm, phát hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Thân hình Trương Đại Sư dần trở nên mơ hồ, dường như năng lượng hồn phách đã tiêu hao một cách nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Trương Đại Sư cũng cạn kiệt năng lượng, hoàn toàn hồn bay phách tán. Trong khi giả thần tiên dựa vào thân xác cương thi không hề biết mệt mỏi. Ngăn hắn lại! Lưu Minh Dương vội vàng kêu lên một tiếng, chia súng quang năng bắn về phía giả thần tiên. Súng quang năng phóng ra một luồng sáng trắng vô hình, đánh trúng bả vai cương thi. Tuy không thể gây thương tổn lớn, nhưng cũng khiến hắn hét lên một tiếng đau đớn. Thế nhưng dường như giả thần tiên không bị ảnh hưởng, xoay người vọt qua chỗ Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương cười khổ, không ngờ mình lại tự đặt bản thân vào tình thế này. Nói cách khác thì chính là tự tìm đường chết. Nắm chặt đoạn kiếm trong tay, ổn định lại thân hình, cho dù chết cũng phải ngăn cản, để luồng sáng của Trương Đại Sư phóng vào đầu hắn. Từ xa, Trương Đại Sư cũng không khỏi căng thẳng, cắn răng phát động chút năng lượng cuối cùng, khiến luồng sáng bay nhanh hơn một chút, hy vọng có thể đánh trúng đầu cương thi trước khi nó lao tới chỗ Lữ Minh Dương. Ngay lúc này, Hàn Di cũng giơ súng quang năng bắn về phía ấn đường cương thi, một trong những điểm yếu nhất trên cơ thể. Cương thi chợt hú lên một tiếng, ấn đường lưu lại một lỗ đen sâu hoắm. Cương thi bỗng dừng lại, đột ngột xoay người bổ nhào về phía sau. Không hay! Hàn Di cùng Lưu Minh Dương đồng thanh kêu lên, không ngờ cương thi lại sử dụng chiêu này. Trương Đại Sư cũng bất ngờ, giả thần tiên giống như thiêu thân tự mình tìm đường chết, xoay người phóng thẳng về hướng luồng sáng. Dưới sự tác động từ nguồn năng lượng cuối cùng của Trương Đại Sư, luồng sáng màu vàng chợt tăng tốc. Tuy nhiên, cương thi lại càng nhanh hơn. Hắn bất ngờ xoay người, phi thân lao về phía luồng sáng. Trương Đại Sư muốn rút lại nhưng đã không kịp, luồng sáng đánh trúng ngực của cương thi, vỏ lục thủng ra một lỗ lớn, công kích thất bại. Bởi luồng sáng không đánh trúng đầu cương thi, đồng nghĩa với việc không thể tiêu diệt giả thần tiên. Cương thi giả thần tiên điên cuồng cười lớn, cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực, lạnh giọng nói với Trương Đại Sư: thế nào, thiên sư bí pháp bất ngờ cũng chỉ vậy thôi. Bất quá cũng chỉ có vậy thôi. Trương Đại Sư vẻ mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Hai tay lại biến ảo pháp quyết, một lần nữa xoay chuyển thân hình. Sắc mặt cương thi lập tức biến đổi. Chẳng lẽ Trương Đại Sư vẫn còn năng lượng phong thích pháp chú cường đại này sao? Hắn đột ngột xoay người, phi thân nhảy khỏi sân thượng. Dưới lầu lập tức vang lên từng tràng súng nổ, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của đám binh sĩ vọng lại. Đuổi theo! Lưu Minh Dương vội hô một tiếng, chuẩn bị xoay người chạy xuống cầu thang. Không cần đuổi đâu! Trương Đại Sư lên tiếng ngăn Lưu Minh Dương lại, giọng nói mơ hồ, thân ảnh chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Điều này chứng tỏ năng lượng không được ổn định, tiếp theo chính là hồn bay phách tán. Tình huống này đã quá quen thuộc với Lưu Minh Dương và Hàn Di. Chẳng lẽ động tác thi pháp vừa rồi của ông ta làm ra đều là giả sao? Tiểu Hàn, pháp trận chỉ có thể ngăn cản cương thi, nhưng hiện tại thứ này đã không còn là cương thi. Trương Đại Sư chậm rãi nói với Lưu Minh Dương cùng Hàn Di. Không phải cương thi, vậy là thứ gì? Lưu Minh Dương không giấu nổi kinh ngạc. Người ngoại trừ không có hô hấp cùng mạch đập, hiện giờ hắn đã chẳng khác gì một con người. Trương Đại Sư hô hấp khó khăn nói: Đại sư, mau hoàn hồn đi. Hàn Di khẩn trương thúc giục. Trương Đại Sư đi về phía Lưu Minh Dương cùng Hàn Di, khi còn cách đó không xa chợt dừng bước, khẽ lắc đầu, thở dài nói: vô ích thôi, ta không đủ năng lượng để hoàn hồn nữa rồi. Thanh âm ngày càng hư ảo, ngư điệu cũng có chút đứt quãng, tựa như đã không còn đủ sức nói tiếp. Hàn Di vẻ mặt khẩn trương pha lẫn đau thương. Lưu Minh Dương ngơ ngẩn nhìn hồn phách của Trương đại sư, lại quay sang nhìn thân thể ông ta, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thân ảnh Trương đại sư khẽ mỉm cười, miệng mấp máy, thanh âm tựa hồ càng thêm xa xôi: ta vốn không quá để ý tới việc sinh tử, thời khắc đã đến rồi, đương nhiên ta phải đi. Ông không thể đi. Hàn Di cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân. Hắn chạy mất rồi, cần phải đuổi theo kìa. Trương đại sư lắc đầu nói: cả thân thể lẫn hồn phách của hắn đều đã bị trọng thương rồi, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phục hồi. Việc ta nên làm đã hoàn thành rồi, còn lại dựa vào các ngươi thôi. Lưu Minh Dương hơi thở dồn dập, nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác phát hiện khoe mắt của mình đã ướt. Tuy hai người không quá thân thuộc, nhưng trên danh nghĩa, Trương đại sư có thể được coi là sư phụ của mình. Mặc dù ông ta chưa từng chính thức dạy mình một câu chú ngữ hay vẽ một lá bùa, nhưng vẫn thường hướng dẫn, động viên mình phát huy năng lực tiềm ẩn. Tuy ông ta chưa bao giờ tỏ ra quan tâm mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói với mình mấy câu thâm thúy, chứa đựng thiên cơ, khai hóa tư tưởng như ngọn đèn soi sáng màn đêm u tối. Lưu Minh Dương vội lấy từ người ra một hộp đàn hương, khẩn trương nói: ông không thể ra đi như vậy. Dùng hương có thể tạm thời tăng cường năng lượng, sau đó chỉ cần lưu giữ hồn phách của ông ta vào trong một chiếc hộp đặc chế, ngăn chặn từ trường quấy nhiễu, sẽ có thể đưa về viện, có lẽ còn biện pháp tụ hồn cho Trương đại sư. Trương đại sư lắc đầu nói: đã đến lúc phải đi, trước sau gì cũng đi, chết không phải là thứ đáng sợ nhất. Cả Lưu Minh Dương lẫn Hàn Di đều mơ hồ nhận ra, có lẽ tử vong không thật sự đáng sợ, thứ mọi người sợ chính là sự chia ly. Trương đại sư khẽ mỉm cười, quay đầu tới nhìn Lưu Minh Dương, ánh mắt kiên định, nhẹ giọng nói: nhớ kỳ lời ta nói, mệnh là trời ban, nhưng do con người nắm giữ, tin vào chính mình. Giọng Trương đại sư dần xa xôi mơ hồ, thân ảnh cũng ngày càng ảm đạm. Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng xoay người, chậm rãi cất bước, dần biến mất trong hư không, giống như đi vào một không gian khác. Trời đã gần sáng, toàn bộ vườn trường đâu đâu đâu cũng thấy khung cảnh bận rộn. Mấy trăm binh sĩ cùng các chuyên viên đặc biệt do viện phái tới đang hoàn tất công việc thu dọn hiện trường, quét sạch cương thi với ác linh còn sót lại, xử lý thi thể người bị nạn, tẩy sạch vết máu, sửa sang lại các kiến trúc cũng như đồ vật bị hao tổn. Không khí vô cùng khẩn trương. Phía chủ nhiệm Hứa cũng không ngừng thu được báo cáo. Tổng cộng có 47 chiến sĩ đặc chủng tử vong, trọng thương 36 người, thương nhẹ không tính. Đặc công bắt ma hy sinh 6 người, tổn thất lớn nhất chính là Trương đại sư. Về phía trường học, trong sự kiện lần này có 28 học sinh, 7 giáo viên, công chức thiệt mạng. Số người chịu ảnh hưởng ước chừng hơn 4 vạn. Cùng may bọn họ đều đã bị hôn mê. Bất quá hiện tại khiến người đau đầu không phải những báo cáo tử vong đó, mà là sự kiện lần này phát sinh ngoài ý muốn, đã để cho quá nhiều người thường chứng kiến. Tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hết thầy đều đã chuẩn bị xong, xin chấp hành nhiệm vụ. Một đặc phái viên từ Bắc Kinh tới nói với chủ nhiệm Hứa. Chủ nhiệm Hứa gật đầu, đưa mắt nhìn khu ký túc xá rộng lớn, khe thở dài một tiếng: hồ, bắt đầu đi. Theo lệnh của chủ nhiệm Hứa, một chiếc xe tải cực lớn tiến vào trung tâm ký túc xá. Đám người chủ nhiệm Hứa ai cũng đội một chiếc mũ hình dáng đặc biệt. Đây là chiếc xe do viện đặc chế từ phóng xạ, có thể khuếch đại sóng điện não, phát tán mệnh lệnh của nhà Thôi Miên trên diện rộng, chuyên dùng để ứng phó với những tình huống đặc biệt như lần này, cùng lúc tiến hành xóa bỏ ký ức của rất nhiều người. Hết thầy đều kết thúc rồi. Chủ nhiệm Hứa khẽ thở dài. Chưa đâu, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Lưu Minh Dương trầm giọng. Chỉ cần cương thi chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, chuyện như vậy sẽ không ngừng phát sinh. Lưu Minh Dương chuyển ánh mắt nhìn về phía những chiếc xe quân dụng chở đầy thi thể binh sĩ, cắn chặt răng. Hắn không chạy thoát được đâu, sớm muộn gì cũng bị chúng ta bắt được. Chủ nhiệm Hứa nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương ánh mắt kiên định, nhiệm vụ này phải do mình thực hiện. Hắn nhẹ nhàng xoay người, nhìn thân hình mảnh mai bên cạnh, chính là Tạ Chỉ Phương. Tôi sẽ xin viện đưa cô ấy vào nhóm đối tượng đặc biệt. Chủ nhiệm Hứa lên tiếng. Trương đại sư ra đi, trong viện chỉ còn duy nhất một đại sư pháp thuật. Có lẽ viện sẽ coi trọng truyền nhân pháp thuật dân gian này. Ký ức của cô ấy tạm thời sẽ được bảo quản cẩn thận. Lưu Bình Dương khẽ thở dài. Lần này có lẽ mình đã liên lụy Tạ Chỉ Phương, cùng có lẽ đây thật sự chỉ là một tai nạn. Xóa bỏ ký ức của cô ấy, Lưu Bình Dương thở dài nói. Chủ nhiệm Hứa thoáng sửng sốt, vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn Lưu Minh Dương. Cậu học trò được mình huấn luyện từ nhỏ, trước giờ vẫn cực lực phản đối việc xóa bỏ ký ức, ngấm ngầm hâm mộ pháp thuật trừ tà diệt quỷ từ dân gian. Sau giờ phút này lại có thái độ khác thường, yêu cầu mình xóa bỏ ký ức của cô gái, rất có thể sẽ trở thành nữ pháp sư này chứ? Lưu Minh Dương khẽ gật đầu, quay lại nhìn Hàn Di. Cô cũng nhìn hắn khẽ gật đầu, xoay người đi về phía chiếc trực thăng do viện cử tới. Dưới ánh đèn trôi lóa, thân ảnh của cô dường như tiểu tụy thêm một phần. Lưu Minh Dương chợt nhớ tới lời cuối cùng của Trương đại sư. Mệnh là trời ban, đừng do con người nắm giữ. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Bắt Ma Đặc Công. Quyển thứ 7 mang tên Quỷ Khóc Thần Gào. Người dịch Jessica Lee, giọng đọc Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như donate ủng hộ người đọc cũng như người dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ồ cha tử dùng sức trà sát khuôn mặt mệt mỏi, cảm giác râu trên cằm mọc ra tua tủa giống như bó rơm, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nửa tháng làm việc liên tục trong trạng thái căng thẳng khiến anh ta gần như kiệt sức. Kể từ khi sự kiện ở Đại học Y Hoa Nam xảy ra, trong viện phát động tình trạng cảnh báo cao độ, mà bộ phận chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là phòng phân tích tình báo của anh ta. Hàng ngày cả nước có hàng vạn báo cáo thương vong liên quan đến sự kiện thần quái và không thần quái, tất cả đều phải tiến hành sàng lọc cẩn thận. Trong khi nhân viên phân tích dữ liệu cao cấp vô cùng khan hiếm, điều này đồng nghĩa với việc anh ta phải tăng ca liên tục mỗi ngày, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Theo phân tích của nhóm đặc công cao cấp, cương thi đầu châu bị trọng thương, đang cần gấp một lượng máu lớn từ những người thuộc tuổi Sửu cùng đông đảo ác linh giúp bản thân phục hồi năng lượng. Nói cách khác thì trong thời gian tới sẽ có rất nhiều vụ án thần quái xảy ra, cùng không ít thương vong. Hồ Cha Tử chỉ vào màn hình máy tính trước mặt nói, căn cứ theo phân tích nửa tháng nay, số liệu không có biến hóa gì đặc biệt, tỷ lệ tử vong không gia tăng, báo cáo liên quan đến sự kiện thần quái cũng không đột biến, có thể nói không xảy ra chuyện gì bất thường. Lưu Bình Dương đứng sau lưng Hồ Cha Tử, liếc mắt nhìn Hàn Di, chân mày khóa chặt. Số liệu không có thay đổi gì đặc biệt, chẳng lẽ giả thần tiên không chữa trị vết thương? Điều này tuyệt đối không thể. Theo lý mà nói, giả thần tiên bị Trương đại sư đánh trọng thương nhất định sẽ thi triển tà pháp, hấp thu hồn phách để phục hồi năng lượng hao tổn, hút máu người tuổi Sửu để tu bổ thân xác cương thi hư hại nặng. Nhưng cho đến thời điểm này